Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, miệng nếm thử thân thử. Một chỉ trong núi chuột đồng có thể nhường lão đầu kích động như vậy. Đại khái cùng giả lão đầu đã nói, Thiên Lạp Kim, có liên quan. Thiệu Huyền cũng không nhiều các loại, bước nhanh đuổi theo kia chỉ chuột đồng. Kia chỉ chuột đồng chạy tốc độ rất nhanh. Nhưng mà chạy một chút dừng một chút, dừng lại thời điểm liền phòng bị nhìn một chút xung quanh. Nếu là không có phát hiện uy hiếp liền tiếp tục chạy. Thiệu Huyền chỉ có thể mượn một ít thấp lùn cây hoặc là hơi cao một chút bụi cỏ che chắn. Này giải đất thực vật trường thế không quá hảo, có thể tìm được che chắn vật không nhiều. Muốn lặng lẽ đuổi theo, độ khó lớn một chút. Đối Thiệu Huyền tới nói, liền tính độ khó đại điểm cũng có thể vượt qua, có thể thành công đuổi theo kia chỉ chuột đồng, nhưng là lão đầu lại không được rồi. Ẩn núp kỹ thuật không Thiệu Huyền như vậy hảo, chỉ có thể treo xa một chút đi theo. May mà hắn không cần nhìn chằm chằm kia chỉ chuột đồng, chỉ dùng đi theo Thiệu Huyền liền được rồi. Đi theo ước chừng 20 tới phút, kia chỉ chuột đồng rốt cuộc ngừng lại. Thiệu Huyền đứng ở cách đó không xa nhìn kia chỉ chuột đồng hưởng dụng đồ ăn. Xoay người chiều phía sau cùng qua đây lão đầu vẫy vẫy tay. Liền tính Thiệu Huyền không nhận biết gốc kia thực vật, cũng có thể xác định không phải lão đầu nói cái gì đó Thiên Lạp Kim. Đây chẳng qua là một gốc gần một thước cao bụi cây. Phía trên kết liễu một ít tiểu móng tay lớn như vậy đỏ trái cây. Chuột đồng mục tiêu chính là những thứ kia đỏ trái cây. Nhìn kia chỉ ăn trái cây ăn mắt đều nheo lại chuột đồng. Lão đầu thở dài, đáng tiếc, bất quá lão đầu cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn biết Thiên Lạp Kim khó tìm, sớm có chuẩn bị tâm lý. Kia chỉ chuột đồng hưởng dụng đồ ăn sau, mới chậm gì gì chiều những phương hướng khác chạy, vẫn là một chạy một hồi. Chỉ là không lúc trước nhanh như vậy. Trên bầu trời có một ít so chim sẻ còn tiểu chim bay tới, mổ ăn những trái cây kia. Lão đầu cướp ở những thứ kia chim đem trái cây mổ xong lúc trước, bước nhanh đi lên vuốt một đem, sau đó một khỏa ném vào trong miệng. Bên cạnh mặt đất có một khối nhô ra cục đá. Lão đầu ngồi ở chỗ đó, một bên ăn trái cây, một bên nhìn núi xung quanh. Cây này ngươi nhận thức? Thiệu Huyền hỏi. Không nhận biết, lần đầu tiên ăn, lão đầu nói. Thiệu Huyền kéo kéo miệng, đưa tay từ kia khỏa thấp lùn bụi cây thượng tháo xuống mấy viên trái cây ném trong miệng. Có chút ngọt, mùi còn có thể, khó trách kia chỉ chuột đồng vội vã hướng bên này đuổi. Ở trong núi rừng đi săn thời điểm, nếu là nhìn thấy không nhận biết thực vật, liền tính trái cây nhìn mê người, đi săn các chiến sĩ cũng sẽ không loạn đụng, trừ phi nhìn thấy cái khác động vật đi ăn qua, bọn họ mới từng chút một thử nghiệm. Sau đó lại xác định có thể hay không quy đến thực đơn trong. Bất quá lão đầu này rõ ràng ỷ vào giải độc thể chất, không chút kiêng kỵ mù ăn. Thiệu Huyền tin tưởng liền tính không thấy chuột đồng cùng chim nhỏ một màn kia, lão đầu này như thường sẽ ăn. Lão cư a, ngươi làm sao sẽ nghĩ muốn thử nghiệm các loại cây cối hoa cỏ, lấy thân thử độc? Thiệu Huyền hỏi. Đúng vậy, bất kể là độc vật vẫn là vô cùng hữu ích dược vật, đều cần thử nghiệm qua mới biết. Về sau còn có rất nhiều chờ bị phát hiện. Chúng ta, nhất tộc, từ tổ tiên khởi liền bắt đầu vô số thử nghiệm. Đại gia ăn dùng đồ vật, đều là trải qua miệng nếm thử thân thử mới có thể có tới. Cái muỗng, kỳ, giường, nhục, gối, trà, rượu, giấm, đường, dầu, cái nào không phải các tổ tiên thử nghiệm đi ra. Nói lão đầu trong mắt lộ ra không gì sánh được vẻ sùng kính. Liền trái cây cũng không ăn, mang cảm khái vô hạn. Ta bối hậu nhân, tự mình thừa kế tổ tiên ý chí, rạng rỡ thiên cổ, công rũ vạn thế. Thiệu Huyền nhìn lão đầu ở nơi đó nước miếng văng tung tóe, khẳng khái sục sôi. Vị này thật là muốn đem hắn các tổ tiên gây dựng sự nghiệp tinh thần, tinh thần khai thác, tự mình tê sinh tinh thần phát huy. Mà lão đầu này bây giờ mục tiêu lớn nhất chính là trước khi chết có thể tìm được tổ tiên bản chép tay trong đã từng nhắc tới qua một lần Thiên Lạp Kim. Dù là chỉ là thấy một mặt, cũng thỏa mãn. Lão đầu nói, kể từ khi xem qua các tổ tiên bản chép tay trong đề cập tới Thiên Lạp Kim, lão đầu liền ăn ngủ không an. Nhất là bây giờ rất nhiều địa phương hạn hán, lương thực cây trồng thu được kém. Bây giờ nhưng không là mỗi người đều tình nguyện đi săn. Rất nhiều năng lực thấp kém, tôn trọng an nhàn người, thói quen từ trong đất kiếm ăn. Liền không có bao nhiêu người nguyện ý đi nơi xa trong núi rừng cùng mãnh thú vật lộn. Huống chi, bây giờ mọi người đàn tụ tập mà xung quanh, đã không có bao nhiêu thú vật, muốn đi săn, đến chạy đến chỗ xa hơn. Vả lại, núi rừng rậm rạp địa phương, đã bị một ít hung hãn bộ lạc chiếm đoạt. Những thứ kia người cũng không phải là dễ nói chuyện, một câu bất hòa liền đánh, đặc biệt là những thứ kia mang rác. Nếu là có thể tìm càng nhiều chịu đựng hạn hán lương thực cây trồng, liền có thể ở trình độ nhất định hóa giải bây giờ trạng thái. Còn Thiệu Huyền đã nói cầu mưa, hàng năm ngược lại có người ở cầu, đáng tiếc chính là cầu không xuống. Nhớ tới lão đầu này liền sinh khí, thua thiệt những thứ kia người còn tự xưng cổ Vu Hịch nhất tộc hậu nhân. Thu bổng lộc thu tay mau, cầu khởi mưa tới từng cái kiếm cớ, quả thật phế vật một đám. Nghỉ ngơi qua sau, hai người tiếp tục dọc theo đại lộ tuyến đi về phía trước. Chỉ là nửa đường thỉnh thoảng sẽ hướng trên núi lưu một vòng. Hai ngày trôi qua, vẫn không có tìm được Thiên Lạp Kim bóng dáng. Này hai ngày thời gian, lão đầu lại bởi vì đụng phải xa lạ thực vật, ăn lung tung bị độc 4 lần. Trong đó một lần thậm chí thất khiếu chảy máu. Thật là dọa người. Thiệu Huyền đều cho là lão đầu này khó mà vượt qua. Kết quả lão đầu này héo nửa ngày sau, lại nhảy nhót vui vẻ mà tiếp tục tìm Thiên Lạp Kim đi. Đối này, Thiệu Huyền không thể không xúc động lão đầu này nhất tộc cai ma túy thể chế cường hãn. Rất nhiều thời điểm Thiệu Huyền đều là nghe lão đầu giải thích, thỉnh thoảng nói hai câu, hơn phân nửa thời điểm chẳng qua là khi một cái lắng nghe giả. Từ lão đầu mà nói trong, Thiệu Huyền có thể suy đoán ra một ít chuyện, tỉ như lão đầu này cũng không phải là đến từ bộ lạc, mà là tới từ chủ nô sở quản hạt thành. Lão đầu bản thân mình chính là một cái chủ nô, Thiệu Huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chủ nô. Trước kia hắn đối chủ nô ấn tượng toàn là sa mạc bên kia đám người kia. Bây giờ khó được đụng phải một cái khác loại điểm chủ nô. Không được, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Người nhìn một chút xung quanh, chống một nhánh cây lão đầu dựa vào vách núi ngồi xuống. Người đã già, không thể so với năm đó. Nghĩ lúc đó, chấm ngoặc kép, ngài vẫn là đừng nghĩ lúc đó, rồi. Mau điểm ngủ, ngủ một giấc đứng dậy gấp rút lên đường. Thiệu Huyền nói, bởi vì đi theo lão đầu này cùng nhau, Thiệu Huyền cước trình thả chậm rất nhiều. Đi cũng không phải ngắn nhất tuyến đường. Đi 2 ngày. Xung quanh một chút rậm rạp cảm giác cũng không có. Không biết lấy như vậy tốc độ lại đi 2 ngày có thể nhìn thấy không một chút núi rừng rậm rạp hình dạng. Nếu đồng ý cùng lão đầu cùng nhau gấp rút lên đường, Thiệu Huyền cũng sẽ không nửa đường đem người ném xuống. Chậm một chút liền chậm một chút đi. Hắn cũng không phải đặc biệt không có nhiều thời gian. Này phiến cằn cỗi địa phương, đi tới bây giờ Thiệu Huyền không có thấy một chỉ mãnh thú to lớn. Ngược lại nhìn thấy mấy bộ loài người bộ xương. Quét mắt xung quanh, Thiệu Huyền hồi tưởng hôm nay lão đầu cùng hắn giới thiệu mấy loại hữu dụng thực vật. Tầm mắt bên trong nhìn thấy mà nói, Thiệu Huyền cũng sẽ ở trong lòng yên lặng đối thượng hào. Ôn lại một lần, chính hồi tưởng, Thiệu Huyền nghe được chạy động thanh. Thanh âm cũng không lớn, nhưng mà nghe thanh âm kia cùng tiết tấu, rất giống lúc trước hắn theo dõi quá chuột đồng. Nếu như chỉ là một chỉ cũng liền tính, Thiệu Huyền nghe được mấy chỉ động tĩnh, chẳng lẽ nơi này là ổ chuột đồng? Thiệu Huyền đứng lên, hướng địa phương thanh âm truyền tới nhìn sang, mấy chỉ đến từ bất đồng phương hướng chuột đồng, chạy chiều cùng một cái phương hướng đi qua, tư thế kia cũng không giống đang chạy trối chết, mà là càng giống như lúc trước kia chỉ tìm trái cây chuột đồng như vậy. Mang bức thiết cùng khát vọng, lão cư, uy. Tỉnh lại đi, lão cư có tình huống. Thiệu Huyền đẩy đẩy đã ngủ lão đầu. Làm sao rồi? Bởi vì có Thiệu Huyền trông nom, lão đầu khó được yên tâm ngủ. Còn chưa ngủ chân, liền bị Thiệu Huyền đánh thức. Nhất thời có chút mơ hồ. Thiệu Huyền đang định đi theo lão đầu nói một chút hắn phát hiện. Nhưng không đợi hắn mở miệng, lão đầu đã run run lỗ tai. Nghe được xung quanh những thứ kia động tĩnh. Đây hoàn toàn là nghề nghiệp tính phản xạ có điều kiện. Cái khác thanh âm hắn nghe thấy cũng trực tiếp lướt qua. Duy chỉ có một ít đặc biệt thanh âm, có thể trong thời gian ngắn nhất kích thích hắn thần kinh. Run một cái, lão đầu kích động đến hoàn toàn không có buồn ngủ. Nhìn xung quanh, lão đầu ném khi quải trượng gậy gỗ, liền hướng trên vách núi bò. Nơi này tầm mắt không được, hắn phải đến cao hơn một chút địa phương đi nhìn. Nhưng là xung quanh không có cường tráng cây. Lại nhìn xung quanh địa thế. Nhất tiết kiệm thời gian chính là leo núi bích. Ai, ngài chậm một chút. Thiệu Huyền sợ chân hắn trượt một cái té xuống. Ở phía dưới đề phòng. Nếu là lão đầu này một kích động từ phía trên té xuống, hắn còn có thể tiếp điểm. Nhưng là tâm trạng quá mức kích động, lão đầu cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ một môn tâm tư leo lên. Thiệu Huyền nhìn hắn leo khó khăn, còn giúp một cái, leo lên sau, lão đầu cặp kia ra đa tựa như mắt liền hướng xung quanh quét. Một bên quét lỗ tai còn một bên run, đại khái ở từ chung quanh tạp âm trong phân biệt ra được muốn thanh âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.